Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tư tà kiếm ý chảm chân linh. Lại vào kiếp tiên nhân như xin, tư tà kiếm, dài 4 thước 4 tấc, thân kiếm hoàn mỹ, không có rèn luyện quyển vân hoa vân, chuôi đầu chỗ có khắc một thú, như châu tự hổ. Khoác trên người áo tơi, chính là từ xưa trong truyền thuyết quái vật tham u, Vân Nguyên Châu bên trong một bản sách cổ, Thiên Hoàng Thực Văn quyển 9, bên trong có chỗ ghi chép. Tham u người, nó dáng như châu, mọc ra hổ mặt, 4 chảo như hắc kỳ lân, người khoác lông đen như áo tơi, chi sau tráng kiện thời gian người tài ba lập mà lên. Là cổ đại hung, âm màn độc ác. Có thể nuốt u minh chi khí, phàm người gặp nạn, nếu không giết tham u thì lại tất bị tham u giết chết. Thích ăn sinh linh huyết khí, sát tâm cực nặng, lấy tham u làm kiếm thú, khắc tại trên thân kiếm, dùng kiếm người nếu không phải đại thánh đại đức, chính là đại ác đại ma. Kiếm này ra lúc, bách thú câu chiến, u đồng xem thế, lệnh đúc kiếm tiên nhân chấn sợ. Tứ phương binh khí không đạt bách chiết cấp đều vỡ vụn. Là vì hung kiếm, dịch thủy hàn vũ động này binh. Trong chốc lát có một cái u đồng xem trời. Theo hư thiên bên trong minh minh hiển hóa. Kia kiếm quang như mục, ngưng ở một chút. Tụ tại vô tâm đạo nhân mi tâm trước đó. Mục liêu không xa, tịch triệt kiếm u. Vô thanh vô tức, vô hình vô tướng. Chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng giết tới trước mắt. Trong lúc đó không đến một hơi, giống như quỷ mị xuất hành, võng lượng độn hư, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quỷ tuyệt kiếm ý chém xuống, bốn phía lặng im vô thanh, như là đêm lâu ngôn ngữ tuyệt. Bỗng nhiên một tiếng chói tai kiếm ngân vang vang lên, như nghe u khóc. Vô tâm đạo nhân hai mắt bên trong nở rộ quang hoa. Hảo kiếm ý, hắn duỗi ra một tay nắm, tam tuyệt thiên công vận chuyển, hai ngón tay liền kẹp lấy tư tà kiếm. Dịch thủy hàn tại chỗ liền bị chấn ngây ngẩn cả người. Tư tà là vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo, muốn hóa thành địa tiên chân khí, nhưng bây giờ lại bị trước mắt cái này cổ quái đạo nhân hai ngón tay liền kẹp lấy. Đây quả thực dường như thần thoại vậy, nơi nào có thủ khuyết cảnh có thể làm được loại chuyện này. Dịch thủy hàn sắc mặt đột nhiên âm trầm, trên lưỡi kiếm cái kia cổ âm tàn kiếm ý khuấy động. Hướng phía trước chém ra, đột nhiên chém vào vô tâm đạo nhân trong mi tâm. Ha ha, người cái ngốc hàng, kẹp lấy kiếm trong tay của ta liền cảm giác gối cao không lo rồi. Liền ngươi bộ dáng này, bản sự không lớn nói nhảm thật nhiều. Hiện tại chân linh bị ta kiếm ý một kích, không tin ngươi còn có thể sống dưới. Dịch thủy hàn gặp kiếm ý chém vào, đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là kinh sợ. Hắn nói được nửa câu liền dừng lại, bởi vì trước mắt, vô tâm đạo nhân mi tâm hiện ra một cái lỗ máu. Trong đó tôn này chân linh cái chán đồng dạng có một cái lỗ máu. Nhưng đây không phải hắn kiếm ý chém ra đến. Vô tâm đạo nhân ánh mắt sáng ngời, lại là khen ngơi, hảo kiếm ý, oanh. Vô tâm đạo nhân một chỉ điểm ra, dịch thủy hàn bả vai lập tức bị xé mở một cái lỗ máu. Tuyệt tiên chỉ đánh ra, nối liền trời mây, cái kia lực lượng khổng lồ dắt dịch thủy hàn. Đem hắn lôi ra thật xa, cùng giữa không trung đánh cái bổ nhào, ầm ầm mập xuống đất, đầu lâu hướng xuống lăn tam lăn, dính đầy thân là cát bụi, người mẹ nó, cẩu vật. Dịch thủy hàn run rẩy đứng dậy, ánh mắt của hắn bên trong có một vệt tàn nhẫn, khóe miệng tràn ra huyết đến, hai cánh tay đều đang run rẩy, mà cánh tay trái càng là run run lợi hại. Một kích kia kém chút đem hắn tiên cốt đánh gãy, nhân tiên thân thể đều bị tan ra, gặp thiêu đốt cực khổ. Hắn một trường vỗ bên vai trái. cái kia lổ máu vặn vẹo, sau một khắc liền khôi phục. Hắn thiêu đốt khí huyết, đem thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng cái này cũng sẽ đối với hắn thể lực tạo thành to lớn hao tổn. Mà lại tuyệt tiên chỉ cái kia cỗ tam tuyệt ý cũng không có loại trừ. Đối phương đứng ở nguyên địa, tựa hồ tại trải nghiệm chính mình kiếm ý. Cái này khiến Dịch Thủy Hàn phẫn nộ đến cực điểm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy thủ khuyết cảnh. Bạt Tiên Hải bên trong đã từng có thủ khuyết trưởng lão hiện ra nhân gian đến đây bắt hắn, nhưng cũng không có cái này phá bào đạo sĩ lợi hại như vậy. Đối phương lúc này bất động, Dịch Thủy Hàn trong tay tư tà rung động, đối phương để cho hắn bị lớn lao nhục nhã, lúc này rốt cuộc kìm nén không được, trong ánh mắt lóe lên hừng hực ác ý, bỗng nhiên lại hướng phía trước đưa ra một kiếm. Một kiếm sinh diệt, lấy nó trên cổ đầu lâu, tới lui chỉ có một hơi. Dịch Thủy Hàn kiếm đạo tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ. Đây cũng là kiếm tu chỗ đáng sợ. Phàm có kiếm nơi tay, thì lại chiến lực có thể vượt một cảnh giới. Tu trì tâm cảnh chính là tu trì kiếm ý, vạn biến không rời kiếm pháp. Kiếm chạm đầu lâu, vô tâm đạo nhân tại trong chốc lát mở ra con ngươi. Một nháy mắt, trên người hắn khí tức trở nên nóng nảy, sau đó mở to miệng, tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Dịch Thủy Hàn không có phản ứng, nhưng Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên đều là thần sắc đại biến. Cái này ngốc hàng, Diệp Duyên nâng lên Lý Tịch Trần, quay người liền muốn đi, bỗng nhiên một cái tay kéo lấy hắn đạo bào, Diệp Duyên cúi đầu xuống. Nhìn thấy một cái tràn đầy vết thương tố thủ, Mộ Yên La thở hổn hển, lời nói không nói ra. Diệp Duyên liền một tay lấy nàng cùng Mộ Minh Đức xích sắt nắm lên, sau đó quay người liền chạy. Lý Tịch trên khí tức cuồn cuộn, đối Diệp Duyên mở miệng lại là cười lên, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cứu người. Cứu người, ngươi muốn quá tốt rồi. Các nàng chết sống cùng ta có cái gì liên quan? Nếu không phải hiện tại không có pháp lực, thân chịu trọng thương, nàng lôi kéo ta, ta đã sớm một cước đạp tới. Hiện tại cũng không có thời gian nghe nàng kéo đông nói tây. Hắn ngữ khí rét lạnh, ta đã từng có thể là uổng tử thành ma ảnh. Làm ma, Diệp Duyên cũng không quay đầu lại. Hắn điên cuồng chạy, không có bao xa. Một đạo cương phong chấn động đại mạc, hắn lập tức bị đánh bay, liên tục lăn ba bốn bổ nhào. Lý Tịch Trần cũng từ trên người hắn lăn xuống, ho khan hai tiếng, trong lúc tình thế cấp bách trong tay chiếu địa thanh hướng trên mặt đất một đập, lập tức ổn định thân hình. Bảo bối này nặng có một ẩn số lượng là 5048 cân, lúc này rơi trên mặt đất quả thực là như là một mặt tường sát, mà Diệp Duyên huyền hoàng đại thương chỉ có 3,650 cân nặng. Cùng chiếu địa thanh chênh lệch khá lớn, cái kia Mộ Yên La cùng Mộ Minh Đức cũng quẳng xuống đất. Thiếu nữ toàn thân trên dưới đều là vết thương, tại trên mặt đất bị kéo dùng, cưỡng ép lôi kéo chạy, lúc này khí lực hao hết, cười thảm lấy té nằm trong sa mạc. Vô tâm đạo nhân lại nổi điên. Lý Tịch Trần thở dài, đạo kiếp khó khăn, lần này lại phải gặp ương. Cũng may hắn sẽ chỉ đối sát ý khởi phản ứng, đây coi như là vạn hạnh. Giết giết giết, gia hỏa này thật là một cái người điên. Cái kia kiếm tu cũng là người điên. Diệp Duyên nắm lấy đại thương, chỉ cảm thấy ngực một trận phiền muộn, sau đó cũng là một khẩu huyền hoàng dịch ho ra. Sau đó sắc mặt biến được hòa hoãn, tựa hồ thoải mái hơn. Kia là trầm tích khí tức, cùng Lý Tịch Trần ho ra huyết khác biệt. Hắn là vết thương ngũ tinh cùng tâm thần, lần thứ hai ho ra thậm chí chính là tâm đầu huyết. Mộ Minh Đức run run rẩy rẩy đứng lên, trên cánh tay hắn tất cả đều là huyết, tóc tai bù xù như là tên ăn mày. Lúc này một đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi. Bỗng nhiên tay chân cùng sử dụng, hướng Lý Tịch Trần bò qua đi, kêu gào nói, tiên trưởng còn xin cứu ta một chút, van cầu các ngài, cứu ta một chút. Hắn thần sắc có chút điên cuồng, hiển nhiên là mất lý trí. Lý Tịch Trần ho khan, thở dài, ta cũng chính mình khó đảm bảo, chính là bùn tiên nhân qua sông, làm sao có thể cứu ngươi một cứu. Lý Tịch Trần trong nội tâm đại than thở, mình cùng Diệp Duyên pháp lực đều bị phong, cũng may khí huyết không có mất, tâm thần còn tại, vì vậy còn có thể cầm được động thần binh lợi khí. Nhưng cái này cũng liền so phàm nhân mạnh lên một chút mà thôi. Thế nào đi cứu người? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục